Gái già xì tin, chương 19, anh cũng sợ mất cô. Góc truyện audio.com. Có dùng bao nhiêu tưởng tượng đi nữa, Dương cũng không nghĩ rằng nơi định đưa mình tới để gặp gỡ một số người nào đó lại là nơi này, đi một quãng đường thật dài về vùng sơn tây hẻo lánh. Trên tay ôm hai bó cúc trắng và cúc vàng, định nắm tay Dương vào khu nghĩa trang vẻ như vừa mới được quy hoạch lại. Hầu như tất cả những người thân nhất của anh đều nằm đây, hai người đi đến tận góc cuối cùng của nghĩa trang vuông vức. Ở đó có bốn ngôi mộ nằm liền kề. Định đặt một bó cúc vàng xuống bia mộ người phụ nữ chừng gần 40 tuổi. Có nụ cười rất dịu dàng, cái tên cũng rất dịu dàng, Hoàng Lan Yên. Đây là mẹ anh, Dương nhìn sững bức hình, một nỗi xúc động lan đến khiến mắt cô bỗng nhiên cay xé. Vì đôi mắt thẫm đen kia, giờ đây đã để lại trên khuôn mặt người cô yêu những dấu ấn di truyền đậm nét. Mẹ anh thích hoa cúc vàng, Định nhẹ nhàng lấy chiếc khăn sạch, tỉ mẩn lau đi lau lại bức hình. Dương cũng cẩn trọng ngồi nhổ vài ngọn cỏ gà mọc xung quanh mộ. Vì sao bác mất hả anh? Định im lặng một lúc khi anh luân mất, mẹ anh bị sốc, rồi mất theo luôn. Dương đờ đẫn, nhìn sang bên cạnh, ở đó, là ngôi mộ một người thanh niên rất trẻ, chỉ chừng gần 20 tuổi, khuôn mặt với đôi mắt một mí, nụ cười rạng rỡ tươi sáng. Đó, như một bản sao của Quân vậy. Anh ấy, là bố Quân. Định im lặng, rất lâu sau mới gật đầu một cách nặng nề. Dương nhìn thời gian mất của hai người. Đều đầu năm 1988, dường như, khi Quân sinh ra không được bao lâu, anh Luân hơn anh 10 tuổi. Em biết không, anh ấy là người vui vẻ, luôn khiến mọi người mỉm cười, luôn khiến người ta say mê. Anh ấy bị bệnh, hay là, Định cười buồn, tai nạn, cứ coi là một tai nạn cũng được. Định lấy từ trong ba lô, lấy một chai rượu nhỏ, rót vào chén, anh tưới xung quanh mộ. Rồi tự mình uống một ly, Dương ngẩn ngơ nhìn sang hai ngôi mộ còn lại. Thoạt nhìn, Dương đã đoán họ là hai mẹ con. Người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt tròn phúc hậu, cô gái còn lại có mái tóc lòa xòa bên má, nụ cười bẽn lẽn, trẻ trung, không hẳn xinh đẹp, nhưng rất dễ thương. Dương cứ nhìn khung hình ấy rồi quay sang nhìn Định, như muốn anh giới thiệu điều gì đó. Anh đứng lặng hồi lâu, thở dài. Sau khi mẹ và anh Luân mất, một thời gian dài anh không còn phương hướng. 15 tuổi, anh bắt đầu bỏ nhà đi. Lúc đó, dì Liên đã kéo anh về nhà dì. Dì Liên là người giúp việc của gia đình, gắn bó từ lâu lắm. Dì vất vả vô cùng, làm đủ việc nuôi anh, bắt anh tiếp tục đi học. Nhờ dì mà anh không hỏng người. Ánh mắt Định lướt sang khuôn hình cô gái. Xót xa, Đan là con gái dì. Cô ấy là người con gái đầu tiên anh đã yêu. Đan, tên cô gái như tiếng sét đánh ngang đầu Dương. Cô gái trong di ảnh này là Đan. Vậy cô gái Định chờ đêm hôm trước là ai? Dương nhìn anh, đờ đẫn, cô muốn cất tiếng hỏi. Nhưng mọi thứ cứ mịt mùng. Đến nỗi, cô không biết bắt đầu từ đâu. Trước mộ người đã khuất, không lẽ cô lại truy vấn anh về một người con gái khác? Dương im lặng nhìn Định trân trọng đặt trước mộ của cô gái tên Đan bó hoa cúc trắng. Cũng như ba ngôi mộ trước, Định lau thật kỹ khung hình. Dương cảm thấy như thể Định đang vuốt ve khuôn mặt người đã khuất. Buổi trưa, nắng thắp lưng đồi, gió lồng lộng thổi bốn bề khiến Dương thấy lạnh, lạnh đến tận bên trong. Cô và Định ngồi im lặng trong mùi hương trầm phảng phất. Khi hương tàn, Định kéo tay Dương đứng dậy. Cúi đầu từ biệt những người nằm dưới mộ, họ lặng lẽ bước đi, Dương chậm chậm đi sau, nhìn đôi vai thẳng băng trước mặt mình, Dương nuốt một tiếng thở dài, bờ vai ấy cô đơn là thế, và bỗng nhiên, xa cách với cô là thế, như cảm nhận được suy nghĩ của Dương, Định chợt quay lại, vẫn đang đà bước, Dương đi thẳng vào vòng tay của anh và cảm nhận một cái ôm thật chặt, cái ôm đầy nỗi bất an. Cuộc đời của anh, chẳng có gì vui cả. Có lúc nào, em sẽ rời bỏ anh không? Trong khi mơ hồ đủ mọi cảm giác, ý nghĩ mạnh mẽ nhất đối với Dương chính là, anh cũng sợ mất cô. Trở về Hà Nội, trong lòng Dương vẫn mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ. dù cảm nhận rõ rệt tình cảm của Định là có thật. Cô vẫn phải đối mặt với một thực tế rằng Định xa lạ với cô. Cuộc đời của anh với những góc khuất, những bí mật mà cô cảm giác khi cô hỏi anh, cô sẽ trở thành kẻ tọc mạch, tò mò đến mức vô duyên. Nhưng nếu không hỏi, thì cô lúc nào cũng loay hoay với chính mình. Dương từng muốn một lần hỏi về bố anh, muốn hỏi về người mẹ của Quân, từng hỏi vì sao anh cô độc đến vậy. Cô cũng muốn hỏi về cô gái tên Đan đã khuất và cô Đan với mái tóc dài hiện tại. Cô từng muốn hỏi, vì sao anh chỉ mặc sơ mi đen. Cô muốn hỏi về chữ đờ màu đỏ. Để rồi, lại chẳng bao giờ thốt nổi nên lời. Đôi khi, yêu một ai đó, khiến người ta lo sợ quá nhiều. Lo sợ một sự lỡ lời. Lo sợ sự tổn thương. Và lo sợ cả chính mình bị tổn thương. Đủ thứ lo sợ đến mức. Có lần, Dương giật mình tự hỏi. Cô gái yêu đời tung tẩy nghĩ gì nói đấy là cô chạy đi đâu mất rồi. Chiều nay, Dương đã uống hết 2 ly cà phê đậm đặc mà vẫn không xong bài viết PR cho một resort ở Hòa Bình. Tâm trạng vô cùng khó chịu. Cô ghét nhất là viết PR một cách trắng trợn về một thứ chẳng đáng để PR này tí nào. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Dương cố phải nặn ra một vài thứ mơ màng, chung chung nhất để viết và lại rời lại Phật chả ma nào thèm tin lời giới thiệu của cô. Tâm trạng đang chán nản cùng cực. Điện thoại lại reo, Dương nhìn số máy của mẹ già. Lòng thầm rên rỉ, dù biết trước nội dung, Dương vẫn phải nhấc máy và nghe giọng nói lạnh như tiền polymer của mẹ. Thế nào, mày nhất định không đưa con rể mẹ về đúng không? Dương nhăn nhó vì mẹ cô vào đề trực diện, không cho cô cơ hội câu giờ tí nào. Dương vừa cười hi hi, mẹ từ từ đã, trước sau gì rồi con cũng đưa mà. Có phải con không muốn đưa đâu? Đợt này cả con với anh ấy đều bận. Chất lượng đường truyền đúng là tốt thật. Nên Dương nghe tiếng mẹ nghiến răng ken két. Ôi, sấm sét bắt đầu đùng đoàng rồi đấy. Được, chúng mày bận, nhưng mẹ không bận, để mai mẹ lên. Xong, không để Dương van xin lạy lục lấy một câu. Bà cúp máy cái rầm. Dương vội vã bấm số gọi lại. Mẹ cô bắt máy ngay tức thì. Giọng đầy phẫn nộ, nếu mày định bảo mẹ đừng lên thì khỏi phải nói. Nếu hai đứa không muốn gặp mẹ thì cứ cao chạy xa bay đi. Con gái con đứa tốt đẹp chưa? Rồi bà lại cúp máy một cách điên tiết. Biết tính mẹ, Dương thở dài bất lực. Không dám gọi thêm, sợ gọi lần nữa thì cái điện thoại già nua nhà cô sẽ bị mẹ làm cho. Thương tật vĩnh viễn, buồn nản định hớp nốt cốc cà phê. Nhưng Dương nhận ra cà phê đã hết, cô đi pha cốc thứ ba, lòng rối bời ngẫm nghĩ cách nói với Định, cô biết thừa, giờ chỉ cần gặp bất cứ ai giới tính nam, hơn kém cô không quá 5 tuổi, tứ chi không thiếu bộ phận nào thì người đó đã là ứng cử viên sáng giá thành con rể mẹ rồi. Huống hồ lại là Định, khiêm tốn lắm thì cũng phải gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao. Cô đảm bảo chỉ cần gặp anh. Câu trước câu sau chắc chắn mẹ sẽ nhảy ngay ra hai từ đám cưới. Định làm sao là đối thủ mẹ cơ chứ? Mà làm thế, chẳng khác nào ép anh. Đang rối như mớ tơ vò. Dương lại thấy điện thoại reo. Vẫn là mẹ, Dương thắc mắc vô vàn. Nhưng vẫn bấm máy nghe. Giọng ỉu xìu. Vâng, con đây. Mẹ Dương đột ngột xuống một tông. Giọng cũng dầu dĩ không kém. Dương, nói thật cho mẹ đi. Làm sao mà không thích cho mẹ gặp, hay là có vấn đề gì khuất tất? Dương ngơ ngác khuất tất gì ạ, phải thằng đấy có vợ không con? Nếu mà thế thì thôi, dẹp ngay, dẹp khẩn trương, mẹ thà nhìn mày ế quát ế queo cũng không để mày đi phá gia đình người khác. Dương cười như mếu anh ấy chưa có vợ, thật không, con thề, con hứa, con đảm bảo đấy. Mẹ Dương lại căng thẳng thế chắc nó có người yêu rồi mày nhảy vào chứ gì. Nên giờ ba đứa vẫn còn giải quyết với nhau. Dương thấy khói bắt đầu xịt dần qua lỗ tai mẹ. Mẹ xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy. Hừ, mẹ đẻ ra mày đấy. Mày còn nói điệu dậy khôn à. Chứ nó chưa vợ, đẹp trai, kiếm ra tiền lại còn sót lại đến giờ cho mày đấy. Ôi, câu này thì Dương á khẩu. Mẹ có cần dìm hàng cô đến thế không? Vẫn đang còn ngất trên cành quất. mẹ Dương lại thì thào như buôn bạc già. Hay là, thằng ấy, cái chuyện kia, nó có, vấn đề hả con, và rằng nếu cần thì hãy trao đổi thành thật với nhau. XYZ vân vân, để ngăn dòng thác suy diễn không giới hạn của mẹ, Dương cắt ngang, không, mẹ ạ, con mới có vấn đề. Mẹ Dương choáng lặng đi, lúc sau, giọng bà vẫn chưa hết thẳng thốt. Hả, con làm sao, con lãnh cảm à, Dương giọng tỉnh như ruồi không? Vấn đề của con là hôm nay con mới biết mẹ cực kỳ nhiều, vấn đề mẹ à, em đợi anh đủ tin em để không cần tới lời nói dối. Sau khi cáu nhặng lên chiến đấu với mẹ già, tâm trạng của Dương bỗng nhiên tốt hẳn. Tất nhiên rồi, trước giờ cô lúc nào cũng chiến bại bởi khả năng bắn súng liên thanh của mẹ chứ có bao giờ mẹ chỉ biết câm nín nghe tiếng con nói như hôm nay đâu. Hấp nốt ngụm cà phê cuối cùng, Dương hỉ hả quay lại làm việc, cô múa ngón trên bàn phím, kết liễu lại bài PR đáng giận bằng mấy câu khách ở mờ. Ô, hóa ra khi ta cáu kỉnh nhặng xị lên thì cũng được việc ra phết. Điện thoại lại reo, aka aka, không lý nào mẹ đã phục hồi được năng lượng và lại quyết tâm đàn áp tiếp. Mà mẹ đã trở lại thì thế nào cũng lợi hại hơn xưa. Thảm rồi, hu hu. Dương cầm điện thoại, mắt tí hí một lúc mới dám nhìn màn hình, rồi chợt ngơ người, là định, em đây, làm gì mà mãi mới nghe máy, em đang làm con ong chăm chỉ ở tòa soạn, định đột nhiên cười khẽ không tin lắm, Dương ngẩn ra hở, vì anh là sao, nghĩ em bỏ việc đi lông bông à ừ, nếu thật ở tòa soạn thì ló ra cửa sổ đi nào. Dương sững ra một lúc, rồi phi thẳng ra cửa sổ. Điện thoại vẫn áp chặt vào tai nhìn xuống, dưới đường, bên vòm cây xưa xanh mướt, có gã mặc sơ mi đen, ngồi chống chân trên xe FX, ngẩng đầu, vẫy tay với cô, Dương nhận ra mình đã bằng tốc độ của ánh sáng, tắt máy tính, vơ túi sách, chạy sang báo sẽ bùng với Tân và phi thẳng xuống trước mặt Định. Lòng như rót mật khi anh mỉm cười, anh nhớ là mình vẫn chưa được khao lương. Dương trả lời bằng cách ngồi lên sau lưng Định, áp má vào vai anh, cười hớn hở, mặc kệ mẹ vừa dọa nạt đe nẹt, mặc kệ là anh đã nói dối cô, mặc kệ anh đã chở người khác, chỉ cần bây giờ, anh đang ở đây với cô, để cô tựa vào, vậy là tốt lắm rồi. Mới đầu giờ chiều, một cái giờ rất ẩm ương để ăn lẩu, nhưng Dương và Định vẫn chui tọt vào một hàng lẩu nhỏ ở đường Văn Cao. Trước nồi lẩu cá kèo bốc khói, Dương vừa suýt xoa vừa nhấm nháp vị cá thơm mềm, chua chua ngọt ngọt, Định nhúng một mớ rau màu xanh, thân gầy nhỏ gần giống như rau ngổ vào nồi lẩu, rồi gắp vào bát của Dương. Dương hăm hở ăn vào rồi đờ người, trợn mắt nhìn anh, đắng lắm mà, Dương trẹo trạo nhai một hồi, vì quyết giữ hình tượng nên không dám nhổ ra, cố nuốt cái ức đầy ấm ức. Anh quá đáng, Định cười dịu dàng ăn đi, quen rồi không thấy đắng nữa, nhúng thêm một gắp rau nữa, ăn ngon lành, anh quen những thứ có vị đắng, Dương hậm hực em thấy những thứ đắng ngắt chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm em thích hơn những thứ ngọt ngào. Định phì cười, rồi nhìn Dương đăm đăm, ừ, bởi vì em cũng rất ngọt ngào, oh yeah, Dương chính thức bay lên mây, tâm trạng bay bổng theo Dương về đến tận nhà. Định tự nhiên mở cánh cửa nhà cô, đi vào ngồi ở salon, ngồi lim dim mát, Dương định đi pha chút trà thì bị Định kéo xuống, dúi cả vào lòng anh, không có chuyện gì muốn hỏi anh à, Dương ngạc nhiên. Cô ngóc đầu dậy để nhìn khuôn mặt anh, nhận ra mắt anh vẫn nhắm, hôm nay, không có rượu, Định cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, mà sao anh lại nhắm mắt nhỉ? Dương vẫn đang ngẩn ra thì Định túm lọn tóc cô, giật giật nhẹ như nhắc nhở. Không muốn hỏi thật à, Dương thở dài nhiều câu hỏi quá nên em không biết hỏi gì luôn ý, Định vòng tay ôm chặt cô. Thế sao không bắt đầu từ việc hỏi anh vì sao nói dối? Sáng nay Quân gọi điện, hỏi anh có bị sứt đầu mẻ trán gì không? Dương bất giác phì cười, nghĩ cái đồ nhiều chuyện kia thật phiền phức. Nhưng đôi khi, cũng là sự phiền phức dễ thương. Ông cháu của anh quý hóa thật, ngón tay Định đan chặt vào tay cô, giọng vang trên đỉnh đầu cô.